Xin chào mọi người. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 138 chứ nhỉ? 37, 38 nhỉ? 38 mình lại chưa sửa rồi. 138. Xin chào Trần Văn Tài, chào Lý Nam, chào anh Văn Nguyễn, chào Quân Nguyễn, chào Mẫn Huỳnh, chào Linh Ngọc. Ma Tôn này like sớm hơn yêu tôn hả? Ma Tôn like sớm hơn xích tâm tuần thiên mà nè. Còn yêu tôn thì ra full rồi mà. Yêu tôn ra full rồi, bạn có thể nghe full ở trên kênh nhé. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Dạo này Lâm Lôi mới lôi Lâm nó bị lẫn lung tung anh em ạ. Tác giả để tên nó ngược nhau đọc nó bị lẫn. Mà cái bản dịch nó cũng không được mượt nữa. Xin chào Hưng Trần nhé. Giờ phút này tại một u tĩnh giữa sườn núi Đông La Sơn. Trung niên áo bào trắng đang cùng bối bối luận bàn. Chỉ thấy lưỡng đạo ảo ảnh không ngừng biến ảo, đánh lẫn nhau, mỗi một lần đều phát ra tiếng kim loại. Mà nam tử đầu bóng lưỡng Bá Cát Từ vẫn ở bên một bên cười nói: "Nhị đệ, ngươi là trung vị thần, lại tốn hao thời gian dài như vậy cũng không đánh bại được bối bối, đừng có quá mất thể diện chứ. Ta chỉ sử dụng quang tốc một loại huyền ảo, nếu như sử dụng hai loại huyền ảo ta đã sớm thắng rồi. Hơn nữa ngọn trùy thủ của bối bối cũng thực sự rất quỷ dị, thân thể của ta cũng không dám đón đỡ." Trung niên áo bào trắng trong quá trình chiến đấu có vẻ bất bình. Bối bối thực lực đích xác là vô cùng mạnh, đặc biệt cái ngọn trùy thủ này. "Ngươi là trung vị thần đấy, đừng có tìm cớ." Bá Cát Từ vẫn cười lớn trêu. Bùng một tiếng, bối bối bay đi. "Đánh lại." Bối bối cắn răng một cái, không phục nói. Đột nhiên bối bối sắc mặt hơi đổi. Ngay cả hai huynh đệ Cát Bá Cát Từ đang tươi cười bên cạnh, sắc mặt cũng thay đổi. Quỷ dị. Giữa sườn núi này ánh mặt trời xung quanh đột nhiên biến mất. Ở chỗ khác vẫn còn ánh mặt trời, nhưng tại sớm, tại sườn núi nơi mấy người bối bối đứng, lại chìm trong bóng tối quỷ dị. Một bóng người màu tím đột ngột xuất hiện trong bóng đêm. Đó là Tát Địch Tư Tháp. "Ngươi là ai?" Bá Cát Từ quát lớn. Tát Địch Tư Tháp ánh mắt đầu tiên là nhìn vào bối bối, mỉm cười nói: "Ồ, là bối bối à. Ta cùng bối đó đặc gia gia của ngươi cũng có chút giao tình. Chỉ là hai người này đối với ta có một chút cừu oán. Ngươi hãy tránh qua một bên trước đi." Tát Địch Tư Tháp thái độ phi thường tốt. Bối bối không khỏi sững sờ. "Người kia là ai?" Bối bối căn bản không nhận ra Tát Địch Tư Tháp. Tát Địch Tư Tháp quay đầu nhìn về phía hai huynh đệ Bá Cát Từ, cười lạnh nói: "Hai người các ngươi, chuẩn bị chịu chết đi." Vừa nói Tát Địch Tư Tháp trực tiếp vung tay lên. "Muốn giết huynh đệ của ta sao? Người cũng can đảm không nhỏ nhỉ." Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Lầm lồi một thân trường bào màu đỏ sậm đã đi tới, hai con mắt dưới đôi mi đỏ hàm chứa sự tức giận. Tát Địch Tư Tháp thấy vậy trong lòng không khỏi thất kinh. Tại sao còn có một người? Dựa theo thần thức quán điều tra, Đồng La Sơn này chỉ có bốn người Lâm Lôi, bối bối, cùng với hai trung vị thần thôi. Không ngờ có người lại trước mắt nữa. Lôi Lâm lạnh lùng nhìn Tát Địch Tư Tháp. "Các người lui ra trước đi." Lôi Lâm lạnh nhạt nói. Hai người Bá Cát Từ, bối bối đều lập tức bay sang một bên. Mà Lâm Lôi lúc này cũng từ xa bay lại. Lâm Lôi giật mình nhìn tình cảnh ở giữa sườn núi, chỉ có thể nhìn Lôi Lâm, Tát Địch Tư Tháp hai người, những nơi khác đều là hắc ám hư vô. "Người kia là ai?" Lâm Lôi nghi hoặc. "Không biết." Bá Cát Từ nói, "chỉ là hắn lại muốn giết tới chúng ta, còn nói cùng với bối lỗ đạc đại nhân có chút giao tình." Lâm Lôi nhìn về phía bối bối, bối bối cũng lắc đầu nói, "ta không nhận ra người này." Ở giữa sườn núi truyền đến tiếng cười giận dữ của Lôi Lâm. Nói một câu làm người là muốn đi sao? Thực sự là buồn cười. Nếu như hôm nay ta không tới, huynh đệ ta không phải bị ngươi giết rồi sao? Ngươi muốn giết huynh đệ ta, đến nay không một ai có thể sống sót được. Thanh âm phẫn nộ của Tát Địch Tư Tháp cũng truyền đến. Ta cho ngươi thể diện, ngươi còn cuồng ngạo như vậy sao? Tốt, nếu như vậy ta hôm nay chẳng những muốn giết chết huynh đệ ngươi, mà ngay cả ngươi cũng giết. Ta xem ngươi có thể thế nào. Oanh một tiếng, lấy Tát Địch Tư Tháp làm trung tâm, không gian bắt đầu vặn vẹo. Đồng thời không gian vặn vẹo này còn hướng tản ra bốn phương tám hướng. Màu núi bên cạnh cũng hóa thành bụi phấn, cây cối, hoa cỏ xung quanh, kể cả ánh mặt trời xung quanh thân thể của Tát Địch Tư Tháp cũng bị không gian vặn vẹo thôn phệ. Bởi vì ánh mặt trời cũng bị thôn phệ, không gian vặn vẹo kia càng là đen như mực. Phạm vi này không ngừng khuếch trương. Không gian vặn vẹo lấy Địch Tư Tháp làm trung tâm. Lầm Lồi trong lòng hoảng sợ. Đây là năng lực gì? Hai người Bá Cát Tư cũng sợ hãi. Là người tự tìm chết. Tát Địch Tư Tháp lạnh lẽo nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi lạnh lùng cười. Không ngờ người cũng có chút bản lĩnh. Tát Địch Tư Tháp hừ lạnh một tiếng. Phạm vi không gian màu đen vặn vẹo đã khuếch tán ra mấy trăm thước, rồi cực nhanh tụ lại biến thành một con ác lang màu đen cao chừng 7-8 thước. Ác lang này hoàn toàn bao quanh Tát Địch Tư Tháp. Gầm một tiếng, Tát Địch Tư Tháp cả người trong nháy mắt hóa thành hư vô, cùng với ác lang màu đen kia dung hợp thành một thể. Ác lang màu đen rít gào trong nháy mắt đã tới trước người của Lâm Lôi. Đã tới trước người của Lôi Lâm, đồng thời mở ra cái miệng như là chậu máu, tựa hồ muốn nuốt gọn người của Lôi Lâm. Mà trong cái miệng như chậu máu đó, không gian cũng không ngừng sụp đổ, khôi phục. Xẹt một tiếng, trong nháy mắt, nhiệt độ nóng chảy đáng sợ phát tán ra. Lôi Lâm cả người cũng trực tiếp vỡ vụn, biến thành một đạo hỏa quang. Đạo hỏa quang này xẹt một tiếng xuyên qua thần thể ác lang màu đen, rồi sau đó lại ngưng tụ thành hình người, hóa thành bộ dáng của Lôi Lâm. Về phần ác lang màu đen nọ, toàn thân phảng phất như là từng đợt sóng chấn động nổi lên. Ác lang sụp đổ tiêu tán, hóa thành hai thân thể. Hai thân thể của Tát Địch Tư Tháp cũng từ giữa không trung rơi xuống. Hắc ám, phong, hai viên thượng vị thần thần cách, cho ta ích lợi gì? Lâm Lôi nhìn một chút hai viên thượng vị thần thần cách trong lòng bàn tay. Ở trong nhà mắt là Lôi Lâm đã giết cả hai phân thân Tát Địch Tư Tháp. Thực lực này căn bản không cùng cấp bậc. Lâm Lôi bối bối trợn mắt há hốc mồm. Người nọ đã chết sao? Lâm Lôi khó có thể tin. Thượng vị thần mạnh như vậy, trong nháy mắt đã xong đời sao? Đúng là không biết trời cao đất rộng mà. Lôi Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua hai đại thi thân của Tát Địch Tư Tháp, chợt vung tay lên. Hai ngọn lửa rất đẹp phảng phất như là đóa hoa nhẹ nhàng hạ xuống. Khi chạm đến mặt ngoài của hai đại thi thân, phảng phất như là bọt biển hút nước, hai đại thi thân này trực tiếp hấp thu luồng lửa nọ. Xẹt một tiếng, một chút sau, hai đại thi thân này biến thành tro bụi. Một không gian giới chỉ bay thẳng vào tay của Lôi Lâm. Đến từ địa ngục, hẳn đã có một chút đồ làm cho ta vui mừng chứ? Lôi Lâm liền thu lấy không gian giới chỉ này. Lôi Lâm rõ ràng địa ngục là một trong tứ đại chí cao vị diện. Vô số kẻ mạnh thần cấp tụ tập tại chí cao vị diện địa ngục. Tứ đại vị diện là nơi phồn hoa nhất trong vô số vị diện. Qua ba đạt vị diện ngục giam so ra, căn bản là như là sa mạc khô cạn nghèo khổ. Lâm Lôi thực lực mặc dù mạnh hơn Tát Địch Tư Tháp, nhưng mà nói về bảo vật, tài phú, sợ rằng không bì lại Tát Địch Tư Tháp đến từ địa ngục. Chúng thần mộ địa trong trọng bảo đủ để làm cho vô số kẻ mạnh hồng mắt lên, cũng đủ để làm cho một số cường giả đại gia tộc tại chí cao vị diện địa ngục mơ ước. Tát Địch Tư Tháp có thể được các gia tộc phái đến Ngọc Lan Đại Lục vị diện tranh đoạt bảo vật tại chúng thần mộ địa. Có thể tưởng tượng được, hắn nhất định được các gia tộc tin tưởng. Cho dù chỉ là thượng vị thần thì cũng tính là rất lợi hại. Có hắc ám, phong, hai đại thượng vị thần phân thân. Về phương diện hắc ám pháp tắc, chính là dung hợp tam đại huyền ảo một thể. Thực lực như vậy không thể không mạnh. Nhưng mà trước mặt chủ nhân Đồng La Sơn, Lôi Lâm kia, chỉ một chiêu, hai đại phân thân của Tát Địch Tư Tháp đại nhân tất cả đều bị hủy diệt, từ nay về sau biến mất trong thiên địa. Chỉ là Tát Địch Tư Tháp trước đó đã thi triển tuyệt chiêu, không gian vạn vẹo, sụp đổ. Đặc biệt Tát Địch Tư Tháp cảm thấy Lôi Lâm không phải đối thủ bình thường, dùng toàn lực ứng phó không chút che giấu. Động tĩnh này tự nhiên làm kẻ mạnh của cả Ngọc Lan Đại Lục hoảng sợ. Khí tức mạnh thật. Một số trung vị thần ẩn thân tại Ngọc Lan Đại Lục đều cảm nhận được năng lượng dao động tại phía tây, khiến cho lòng run sợ. Là ai? Hoàng cung Ngọc Lan Đế Quốc. Một thanh niên tuấn tú tóc xanh sắc mặt hơi đổi, không khỏi nhìn về phía tây. Khí tức đáng sợ như vậy, không gian cũng chấn động kịch liệt như vậy, năng lượng dao động quá là mạnh, hẳn là kẻ mạnh cấp bậc thượng vị thần. Thanh niên tóc xanh này là trung vị thần Áo Nhĩ Trừ Phổ, chiếm lĩnh Ngọc Lan Đế Quốc. Áo Nhĩ Thác Phổ tại qua ba đạt vị diện ngục giam, coi như là kẻ mạnh trong số các trung vị thần. Chẳng lẽ có thượng vị thần chiến đấu với nhau? Áo Nhĩ Thác Phổ rất nghi hoặc. Nhưng tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện, trừ Bối Lô Đạc đại nhân ra, thượng vị thần chưa có A Đức Kim Tư. A Đức Kim Tư cũng không phải là kẻ ngu xuẩn đi đánh nhau với Bối Lô Đạc đại nhân chứ. Đến nay Áo Nhĩ Thác Phổ cũng không biết Tát Địch Tư Tháp và Lôi Lâm tồn tại. Áo Nhĩ Thác Phổ đồng tử có chút co rụt lại, trong lòng cũng lo ngại. Xem ra Ngọc Lan Đại Lục kẻ mạnh thượng vị thần không đơn giản chỉ có A Đức Kim Tư, Bối Lỗ Đạc hai vị này, mà còn có cả người khác nữa. Áo Nhĩ Thác Phổ có chút do dự không quyết. Nếu như Ngọc Lan Đại Lục thượng vị thần có nhiều như vậy, Áo Nhĩ Thác Phổ hắn cho dù có tiến vào chúng thần bộ địa, bảo vật này có thể được mấy món chứ? Áo Bỗ Lai Ân Đế Quốc, A Đức Kim Tư đang hướng mấy cung nữ vũ đạo sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía tây. Là thượng vị thần. A Đức Kim Tư không chút do dự, thần thức phảng phất như là luồng sóng nhanh chóng tản về phía tây. Trong nhà mắt đã bao trùm toàn bộ phía tây, Đồng La Sơn tự nhiên cũng bao trùm trong phạm vi đó. A Đức Kim Tư điều tra, không khỏi kinh dị kêu lên một tiếng. Tại sao một thượng vị thần cũng không có? Nhưng A Đức Kim Tư cũng phát hiện được ngọn núi, hoa cỏ cây cối bị tàn phá. Thôn phệ. Là thượng vị thần tu luyện hắc ám pháp tắc. A Đức Kim Tư theo khí tức chiến đấu lưu lại mà phán đoán ra. Loại năng lượng dao động vừa rồi hẳn là do hai thượng vị thần chiến đấu với nhau. Nếu không một thượng vị thần chẳng lẽ quá nhàm chán mà tùy ý phát tiết à? Hoặc là thượng vị thần này có liên quan đến La Áo Đế Quốc? A Đức Kim Tư trong lòng nghi hoặc. Chuyện này tất nhiên là hắn ta liên tưởng đến Tát Địch Tư Tháp. Tát Địch Tư Tháp đi tới Ngọc Lan Đại Lục vị diện, A Đức Kim Tư một lần thần thức điều tra cũng phát hiện Tát Địch Tư Tháp tồn tại, từ đó tương đối chú ý đến Tát Địch Tư Tháp này. Nói về thực lực, A Đức Kim Tư cũng không thể yếu hơn so với Tát Địch Tư Tháp. A Đức Kim Tư đem thần thức phát tán ra, bao trùm La Áo Đế Quốc. Khi tức thượng vị thần La Áo Đế Quốc kia biến mất sao? A Đức Kim Tư chủ động đem thần thức bao trùm cả Ngọc Lan Đại Lục, trừ Kim Trúc Thành Bảo của Bối Lỗ Đạc ra, đều không thấy. Hắn lại không ở lại Ngọc Lan Đại Lục. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? A Đức Kim Tư nhướng mày. Khó có khả năng thượng vị thần La Áo Đế Quốc kia đã chết sao? A Đức Kim Tư trong lòng chấn động. Mặc dù A Đức Kim Tư không hãi sợ Tát Địch Tư Tháp, nhưng A Đức Kim Tư cũng cảm giác được Tát Địch Tư Tháp không dễ chọc tới. Kẻ mạnh như vậy lại biến mất như vậy. Đồng La Sơn nọ chỉ có 4 người. Một người là Lâm Lôi và vệ thần thử kia, còn 2 trung vị thần khác nữa. 2 trung vị thần kia hẳn là người của Thanh Hỏa Thành thành chủ. A Đức Kim Tư cẩn thận điều tra. Hắn phát hiện 2 huynh đệ Bá Cát Tư của Lôi Lâm cũng không có gì kinh ngạc. Dù sao một khi phát hiện thông đạo mở ra, bất kể người nào cũng nhanh chóng tranh nhau mà chạy tới. Cho dù là người của thành chủ phủ đi tới Ngọc Lan Đại Lục vị diện cũng rất bình thường. Ta vẫn có cảm giác có gì đó không đúng. A Đức Kim Tư nhíu mày. A Đức Kim Tư đại nhân. Bá Nạp Tư bên cạnh nhẹ giọng nói.

Lôi Lâm, quật khởi ở hoang mạc của vị diện ngục giam, rồi sau đó một trận chiến đều thắng. Cho dù thượng vị thần cường đại trước mặt Thanh Hỏa đại nhân thì cũng phải thần phục. Đến nay không có ai có thể đỡ được đòn công kích của Thanh Hỏa đại nhân. Thanh Hỏa chỉ là một danh xưng mà thôi, Lôi Lâm cười nhạt. Nhưng Á Đức Kim Tư lại nói, cái tên Thanh Hỏa đó là đại nhân trải qua vô số giết chóc, làm vô số cường giả qua ba đạt tin phục, rồi sau đó công nhận danh hào. Trận chiến Lưu Lam Hà năm đó, cả qua ba đạt không ai không biết. Lôi Lâm chỉ cười cười. Cho dù A Đức Kim Tư cao ngạo đến đâu, trước mặt của Lôi Lâm cũng phải nịnh nọt lấy lòng. Thực ra đây cũng là sự thực. A Đức Kim Tư trước mặt Lôi Lâm, ngay cả một ý niệm tranh đấu trong đầu cũng không dám có. Bởi vì A Đức Kim Tư hiểu, hắn không địch nổi một chiêu của Thanh Hỏa. Trận chiến Lưu Lam Hà đã tạo nên cái tên Thanh Hỏa, cũng đã khiến cho vô số người sợ hãi. Thậm chí rất nhiều người cho rằng Thanh Hỏa là người cường đại nhất trong ngũ đại vương giả. Đương nhiên điều này cũng không có chứng thực. Dù sao thì qua ba đạt quá là lớn, ngũ đại vương giả lại phân chia ở thiên nam địa bắc. Hơn nữa bọn họ có ý thức không coi nhau là địch. Dù sao cũng không có bảo vật gì giá trị để bọn họ chém giết lẫn nhau. Đây mới là tuyệt thế cường giả đích thực đây. Đáy lòng của Lâm Lôi dâng lên một cảm giác kính nể đối với Lôi Lâm này. Đồng thời đáy lòng cũng rất cuồng nhiệt. Ngay cả A Đức Kim Tư trước mặt Lôi Lâm cũng phải cung kính, có khả năng trở thành đỉnh cấp tồn tại ở Qua Ba Đạt. A Đức Kim Tư, ngươi đừng đứng ở đó, ngồi xuống đi, ngồi bên cạnh Lâm Lôi ấy. Lôi Lâm chỉ vào bên cạnh Lâm Lôi mà nói. Lôi Lâm ra lệnh thì A Đức Kim Tư sao dám phản kháng lại chứ, lúc này mới cung kính khom người tạ ơn Thanh Hỏa đại nhân. Rồi sau đó liền ngồi xuống bên cạnh Lâm Lôi, đồng thời còn nở nụ cười thân thiện với Lâm Lôi nữa. Lâm Lôi cũng chỉ có cách cười lại. Bố bối bên cạnh Lâm Lôi lại hừ lạnh một tiếng. A Đức Kim Tư nhất thời nhướng mày một cái, liếc mắt nhìn bối bối, lập tức cười nói, vị này là bối bối. Bối bối chỉ gật đầu. A Đức Kim Tư không tức giận cười nói, bối bối, ta biết người không cao hứng, chuyện lúc đầu là người của ta sai. Lâm Lôi và bối bối đều kinh dị nhìn A Đức Kim Tư. Sao? A Đức Kim Tư. Lôi Lâm mở miệng nói. A Đức Kim Tư cười. Thanh Hỏa đại nhân, thực ra cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ta có một thuộc hạ trung vị thần tên là Áo Gia Văn, có chút cừu oán với bằng hữu của Lâm Lôi. Sau này Áo Gia Văn còn muốn mời thêm mấy tên trung vị thần thuộc hạ của ta đến chỗ của Lâm Lôi báo thù. Tuy nhiên cuối cùng người của ta đã bị hại. Ồ. Lôi Lâm nghe xong cảm thấy hứng thú. Lâm Lôi và bối bối nhìn nhau. Lão đại, tên Ấn Đức Kim Tư này hình như là muốn xin lỗi à? Bối bối dùng linh hồn trao đổi với Lâm Lôi. Ta cũng không rõ. Lâm Lôi có chút nghi hoặc. À, Đức Kim Tư dù sao cũng là thượng vị thần, hôm nay để xin lỗi mình sao? Bá Nạp Tư, người tới đây. À, Đức Kim Tư nói. Mặc dù trận chiến ấy người tổn thất một cái thần phân thân, nhưng mà dù sao trận chiến đó do các người gây ra, nói ra thì các ngươi không đúng. Người trước tiên hướng Lâm Lôi và bối bối xin lỗi đi. Lâm Lôi bối bối ngẩn ra. Tên Bá Nạp Tư quả thực đi đến, thành thực xin lỗi nói. Lâm Lôi tiên sinh, bối bối tiên sinh, chuyện năm đó thực xin lỗi. Bá Nạp Tư tiên sinh, không cần như vậy. Toàn bộ việc này chủ yếu là do tên Áo Gia Văn. Lâm Lôi mở miệng nói. Bá Nạp Tư tiên sinh cũng chỉ là bị che mắt mà thôi. Người ta đã nể mặt mình rồi thì tự nhiên Lâm Lôi cũng nể mặt đối phương. A Đức Kim Tư gật đầu. Lâm Lôi, ngươi cứ yên tâm, ta hôm nay cam đoan với ngươi, tên Áo Gia Văn sau này tuyệt đối không có đi trêu chọc các ngươi. Lâm Lôi cười thầm ở trong lòng, xem ra Áo Lợi Duy Á không cần trốn trong mật thất vi hình vị diện kia nữa. Ngay khi A Đức Kim Tư dẫn theo Bá Nạp Tư ở Đông Đồng La Sơn bái kiến Thanh Hỏa Lâm Lôi, Thanh Hỏa Lôi Lâm, thì Áo Bố Lai Ân Đế Quốc xa xôi, ba người Áo Gia Văn, Hán Bố Lý Đạc và Cái Đằng đang tụ tập uống rượu với nhau, đang trò chuyện phiếm. Hơn 20 năm qua, quan hệ giữa ba người bọn họ đã tốt hơn rất nhiều. Bá Nạp Tư có địa vị tương đối đặc thù nên không có quá thân cận với ba người bọn họ. Năng lượng ba động kinh người ở phương Tây sợ rằng chỉ có thượng vị thần mới làm ra như vậy. Cái đằng lớn tiếng nói, tuy nhiên không có quan hệ với chúng ta. Áo Gia Văn cũng cười nói, nếu liên quan tới thượng vị thần thì chúng ta cứ an tâm ngồi để uống rượu, thật là thoải mái đi. Hàn Bố Đi Đặc lắc đầu, thượng vị thần sao? Bọn họ đúng là lợi hại mà. Nếu như chúng ta có một ngày có được thượng vị thần cách, không phải là cũng có thể trở thành thượng vị thần sao? Chỉ tiếc là không biết đợi đến bao giờ mới có được một quả thượng vị thần cách đây. Thượng vị thần thần cách, nằm mơ cũng không nghĩ. Áo Gia Văn cũng cảm thán một tiếng. Hàn Bố Lý Đạc đột nhiên buông chén rượu xuống, mang thơm men rượu cười cười nhìn Áo Gia Văn nói, Áo Gia Văn, ta nói cho ngươi một bí mật. Ta biết ngươi muốn nói gì. Cái đằng cũng ha ha cười nói, bí mật chó gì, ta và tên Bá Nạp Tư biết hết rồi. Trong mắt Hàn Bố Lý Đạc đảo đảo nói, các ngươi biết, ta biết, nhưng Áo Gia Văn không biết đâu. Lời này khiến cho trong lòng Áo Gia Văn có điểm tò mò, lập tức chờ mong nhìn Hàn Bố Lý Đạc. Hàn Bố Lý Đạc cười cười nói, Áo Gia Văn, ta nói cho ngươi biết, bên trong không gian giới chỉ của Á Đức Kim Tư đại nhân có một quả thượng vị thần cách đấy. Cái gì? Trong lòng Áo Gia Văn run lên. Thượng vị thần cách sao? Áo Gia Văn nằm mơ thì đều muốn có được quả thượng vị thần cách, nhưng mà Áo Gia Văn hắn hôm nay chỉ còn quang minh thần phân thân, không biết quả thượng vị thần cách đó có phải là quang minh thuộc tính hay không. Cái đằng cũng gật đầu nói, có một quả thượng vị thần thần cách, nhưng mà không biết là thuộc tính gì, nhưng ta dám khẳng định không phải là lôi thuộc tính, cũng không phải địa thuộc tính. Tại sao lại khẳng định như vậy? Áo Gia Văn lập tức hỏi. Cái đằng cười cười nói, bản thân Á Đức Kim Tư đại nhân khẳng định không cần. Quan hệ giữa Á Đức Kim Tư đại nhân và Bá Nạp Tư ngươi cũng biết. Nếu như Bá Nạp Tư có thể sử dụng, Á Đức Kim Tư đại nhân khẳng định sẽ cho Bá Nạp Tư. Bá Nạp Tư lúc trước có hai thần thể, ở trong Long Huyết Tòa Thành đã bị tiêu diệt một cái, là đại địa thần phân thân. Hiện nay chỉ còn lôi thần phân thân. Nếu Bá Nạp Tư không sử dụng, vậy khẳng định không phải là địa thuộc tính, cũng không phải là lôi thuộc tính. Đúng. Áo Gia Văn khẽ gật đầu. Chẳng lẽ quả thượng vị thần cách đó hai huynh đệ các ngươi đều không thể sử dụng? Áo Gia Văn tiếp tục nói. Hàn Bố Lý Đạc cười cười một tiếng. Trong lòng đại nhân, địa vị ba người chúng ta không thể nào bằng Bá Nạp Tư được. Chúng ta chỉ là người hầu quán, đại nhân sao có thể lãng phí một quả thượng vị thần cách cho chúng ta được chứ? Nhớ tới đã cảm thấy không thoải mái. Nào uống đi. Cái đằng liền nói, uống uống uống. Áo Gia Văn lập tức nâng chén, nhưng mà trong lòng Áo Gia Văn đang âm thầm tính toán. Cuồng Phong gào thét. Một vị lão già tóc hoa râm đang cung kính đi theo phía sau một vị thiếu niên tuấn tú đang phá không phi hành. Lúc ở Đồng La Sơn, A Đức Kim Tư còn tươi cười rạng rỡ, trước mặt Thanh Hỏa Lôi Lâm vô cùng cung kính, rất là nhiệt tình hữu hảo với Lôi Lâm Lôi và Bùi Bùi. Nhưng mà hôm nay vừa bay khỏi Đồng La Sơn, lông mày A Đức Kim Tư nhíu lại, hắn rất phiền não ở trong lòng. Thanh Hỏa đại nhân cũng ẩn tàng ở Ngọc Lan đại lục, 89/10 là vì trọng bảo ở bên trong chúng thần mộ địa. A Đức Kim Tư nghĩ vậy liền cảm thấy phiền não. Hắn cũng muốn bảo bối bên trong chúng thần mộ địa. Ta phải tranh đoạt với Thanh Hỏa đại nhân sao? Vừa nghĩ vậy, A Đức Kim Tư cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn rất rõ ràng trước mặt Thanh Hỏa, hắn ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Uy danh của vương giả Thanh Hỏa không phải là mọi người nịnh nọt mà có. Mà bản thân Lôi Lâm đã trải qua lần lượt các cuộc giết chóc, vô số máu tươi ngưng tụ mà thành. Đối với thực lực của Thanh Hỏa Lâm Lôi, đối với thực lực Thanh Hỏa Lôi Lâm, căn bản không cần hoài nghi. Đại nhân, người chuẩn bị buông tha sao? Thần thức Bán Đạp Tư truyền âm nói. A Đức Kim Tư hít sâu một hơi, cũng thần thức truyền âm trả lời. Buông tha sao? Tuyệt đối không có khả năng. Bán Đạp Tư cả kinh. A Đức Kim Tư thầm nghĩ trong lòng. Cùng lắm thì chết thôi. Nếu như thành công, ta sẽ có hy vọng chống lại Thanh Hỏa. Ta không thể nào trực diện tranh đấu với Thanh Hỏa. Bây giờ ta chỉ có một con đường để đi. A Đức Kim Tư quyết định chủ ý, ánh mắt rất kiên định.

Ni Phu hít sâu một hơi nói. Hai tên trung vị thần đó không chết. Thản nạp, Tát Địch Tư Tháp đại nhân, lúc giết hai trung vị thần phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Nhưng hai trung vị thần lại không chết. Mà Tát Địch Tư Tháp đại nhân đã ly khai ba ngày, chưa có trở về. Chả lẽ kết quả như vậy còn chưa rõ sao? Có lẽ thúc thúc hắn có chuyện quan trọng phải làm, đến một nơi khác thì sao? Thản nạp khổ sở nói. Thản nạp không muốn tin rằng thúc thúc của mình đã chết. Gia tộc của bọn họ rất lớn, truyền thừa hàng triệu vạn năm. Tự nhiên cũng phải chia ra nhiều chi mạch. Mà mỗi một mạch Thản nạp bọn họ thì Tát Địch Tư Tháp chính là cột chống đỡ. Thản nạp hoàn toàn có thể đoán trước được, nếu Thản nạp thực sự chết đi thì mình trong gia tộc sẽ rất khó khăn. Ni Phu cũng hiểu rõ tâm tư của Thản nạp. Thản nạp, mặc kệ thế nào, chúng ta cũng phải đối mặt với sự thực. Ni Phu trịnh trọng nói. Đây là Ngọc Đan Đại Lục, chứ không phải là địa ngục. Ở Ngọc Đan Đại Lục, cho dù Tát Địch Tư Tháp đại nhân có cả phải chuyện gì không thể phân tâm, thì cũng sẽ là thần thức truyền âm nói cho chúng ta biết. Dù sao thần thức truyền âm cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng lại không có. Chúng ta thừa nhận được truyền âm của Tát Địch, chúng ta chưa nhận được truyền âm của Tát Địch Tư Tháp đại nhân. Vẻ mặt của Ni Phu rất nghiêm túc nói. Ta không muốn thừa nhận, nhưng ta phải nói. Kế hoạch của gia tộc chúng thần mộ địa đã thất bại. Ít nhất với lực lượng mấy người chúng ta không có chút hy vọng nào cả. Không có thực lực thượng vị thần, cơ bản không thể lấy được trọng bảo mà gia tộc cần. Thản nạp cũng gật đầu. Hắn làm sao mà không rõ điểm này chứ? Thúc thúc, có lẽ thực sự đã chết. Thản nạp khổ sở gật đầu. Chợt hắn nhìn Ni Phu. Nhưng mà Ni Phu, thúc thúc đã chết. Chết thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn... Đúng. Khí thế của Ni Phu dâng lên. Thản nạp, địa vị gia tộc hôm nay đã do tiền bối liều cả mạng triệu vạn năm mới đạt được. Ngươi, ta, ngươi tư chất cũng không cao, thân là đệ tử của gia tộc, tại sao có thể có được thần cách bồi dưỡng dễ dàng đạt đến trung vị thần? Đó là gia tộc ban tặng. Thản nạp im lặng. U Lam Phủ là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Bọn họ quá cường đại. Tứ thần thú gia tộc U Lam Phủ càng cường hãn. Mà tên Lâm Lôi đó ngươi cũng biết rồi, tu luyện không đến trăm năm nhưng hắn đã tu luyện ra hai thần phân thân. Ni Phu lạnh lùng cười nói. Trong tứ thần thú gia tộc, không trải qua tẩy lễ đã đạt đến như vậy. Ta còn chưa nghe nói qua có thiên tài như vậy. Hơn nữa Thản nạp, tên Lâm Lôi đó tu luyện địa hệ mà không phải là thủy hệ. Ngươi có hiểu hàm nghĩa không? Thản nạp gật đầu. Một khi hắn trải qua tứ thần thú gia tộc tẩy lễ, như vậy ta tin tưởng rằng chỉ vạn năm là U Lam Phủ tuyệt đối sẽ có một tuyệt thế cường giả thượng vị thần quật khởi. Đến lúc đó gia tộc chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu người chết trong tay hắn, ta không dám tưởng tượng nữa. Ánh mắt của Ni Phu trở nên sắc bén. Mà hắn bây giờ chỉ là một hạ vị thần, còn chưa trải qua tứ thần thú gia tộc tẩy lễ. Lúc này không giết hắn thì còn đợi đến bao giờ? Ánh mắt Ni Phu rất mãnh liệt nói. Ta biết Lâm Lôi Ngọc Lan Đại Lục có chút bối cảnh, nhưng bối cảnh thì sao? Ta tình nguyện mình có chết cũng phải cho hắn ta chết. Ni Phu là dựa vào luyện hóa thần cách mà thành trung vị thần. Hắn biết mặc dù hắn bây giờ mạnh hơn Lâm Lôi, nhưng mà nói về tiềm lực hắn không thể bằng được Lâm Lôi. Ni Phu. Thản nạp hít một hơi, lắc đầu nói. Ta khuyên ngươi, bây giờ chưa đến lúc giết Lâm Lôi. Ngươi nói cái gì? Ni Phu phẫn hận nói. Thản nạp thở dài. Đừng có gấp. Chúng ta thực sự không cần giết hắn ở tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Chờ hắn đến địa ngục, chúng ta sẽ giết chết hắn cũng không muộn mà. Buồn cười. Ni Phu nói. Trước hết Lâm Lôi bao giờ đi đến địa ngục? Nếu nhắn ở Ngọc Lan Đại Lục phát triển đến cảnh giới thượng vị thần, ở chúng thần mộ địa có được một kiện chủ thần khí, hắn mới đi đến địa ngục. Chúng ta muốn giết chết hắn có thể hay không? Thản nạp cứng lại. Còn nữa, Lâm Lôi đi đến địa ngục lại bị truyền tống đến một địa điểm bất kỳ, căn bản không cách nào có thể xác định. Gia tộc chúng ta chỉ có ảnh hưởng ở một khu vực mà thôi. Ngươi tưởng rằng chúng ta có thể giải khắp địa ngục truy sát hắn sao? Địa ngục rộng như vậy, ngươi biết không? Ni Phu nhìn chằm chằm Thản nạp. Thản nạp không còn gì để nói nữa. Lúc trước mục tiêu của Tát Địch Tư Tháp là bảo trọng, là trọng bảo trong chúng thần mộ địa, mới tạm thời buông tha truy sát Lâm Lôi. Trên thực tế thì truy sát Lâm Lôi ở địa ngục là không quá thực tế. Địa ngục là chí cao vị diện, phạm vi rất rộng lớn, rộng hơn Ngọc Lan Đại Lục vị diện không biết bao nhiêu lần. Trong địa ngục, thế lực cường đại hơn gia tộc bọn hắn và U Lam Phủ có không ít. Thả nạp, người chẳng đã quên các cuộc đại chiến với U Lam Phủ sao? Đã quên hình ảnh các tiền bối vẫn lạc sao? Ni Phu nhìn chằm chằm Thả Nạp nói. Được rồi, ta lập tức đến ma thú núi Nọt. Ta biết lần này có thể giết chết Lâm Lôi, thì có lẽ cũng bị nhân vật sau lưng hắn trả thù giết chết. Nhưng có giết chết Lâm Lôi, ta cũng chết nhắm mắt. Thả Nạp ở đây, người phụ trách đấy. Ta đi đây. Ni Phu xoay người đi ngay. Nếu không lấy được trọng bảo trong chúng thần mộ địa, có thể giết chết Lâm Lôi, mấy người bọn họ cũng không tính là phí công vô ích. Ni Phu, Thả Nạp không muốn Ni Phu chết. Giết chết Lâm Lôi thì Ni Phu sẽ bị nhân vật sau lưng của Lâm Lôi trả thù giết chết. Vì Lôi Nạp nhĩ tư. Giọng nói của Ni Phu chuyển tới, mà bóng người Ni Phu đã đi đến giữa không trung, ở phía tây chân trời hóa thành một dấu chấm đen. Thả Nạp kinh ngạc, ánh mắt trở nên kiên định, nhẹ giọng nói. Vì Lôi Nạp nhĩ tư. Người đâu? Thả Nạp quát lên. Rất nhanh có một vị hạ vị thần cường giả tới. Thả Nạp lúc này dặn dò một phen. Nhớ lấy, nhất định phải đem tin tức này nói cho Hoắc Tan đại nhân. Người đi ngay đi. Rõ, đại nhân. Tên hạ vị thần đó lập tức bay ra khỏi phủ đệ, trực tiếp bay về phương Bắc. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Và một lát nữa thì mời tất cả anh em sang nghe bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé.